One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 47, Hakuen vs Quincy quân đoàn. Dưới loại tình huống này, đối với hắn mà nói còn có lựa chọn khác à? Một bên là sát tần Bright an nguy, một bên là y hoạt đại nhân hành tung tin tức. Hasevao phải làm thế nào cân nhắc? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hasevao nhìn lên trước mặt Hakuen. Đây không phải ngươi hẳn là hỏi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Có quan hệ với y hoạt sự tình. Nếu không, chết. Hakuen thanh âm để tất cả Quincy nhóm như rớt vào hầm băng. Hasevao cắn răng. Tại Hakuen trước mặt hắn còn ôm một tia lòng chờ may mắn lý. Ta không biết y hoạt đại nhân tình huống. Khi tiến vào đến ngủ say về sau, vì phòng ngừa có người đi quấy rầy hắn, cho nên cho tới bây giờ, ta cũng không biết đại nhân đến ngọn nguồn ngủ say ở nơi nào. Phải không? Hakuen dùng ánh mắt lạnh như băng quét mắt một lần trước mặt Hasevao. Phanh, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen thình lình hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt. Hỏa diễm phun trào, trong đó một tên Sternritter thành viên ép dễ liền chưa kịp phản ứng liền trực tiếp tại Hakuen bảo. Viêm phía dưới hóa thành cho tàn. Cái gì? Phải biết vừa rồi đám người căn bản đều không có thấy rõ Hakuen động tác. Một tên thành viên cứ như vậy một tống táng. Cái này nhân loại, căn bản chính là ác ma à. Ta không muốn nghe những cái kia ho lâu. Nói cho ta biết, y hoạt hiện tại ở nơi nào? Không phải, ta sẽ từng bước giết sạch các ngươi. Hakuen khẩu khí cùng biểu lộ, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy hắn là đang nói đùa. Hasevao cái này thật không biết làm sao trả lời. Có quan hệ với y hoạt sự tình, hắn khẳng định là không thể nói. Một khi nói... Vậy đối với Satan Bright tới nói thật là tai họa ngập đầu a. Thế nhưng, nếu như nói không có nói, các tộc nhân của mình liền muốn bởi vậy từng cái chết đi. Hasevan nội tâm rất không cam tâm. Hiện tại đến cùng còn có thể làm thế nào đâu? Hasevao thật mê mang phanh. Đang lúc Hasevao do dự thời điểm, Hakuen lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh. Sau đó cả người như là sói lạc bầy dê, một tên Quincy thành viên thân thể lại lần nữa nổ tung ra. Lúc này Hakuen nhìn thật giống như là Shinigami tài quyết già. Ở chỗ này, sinh tử của tất cả mọi người đều là hắn nắm giữ lấy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tại loại áp lực to lớn này phía dưới, Hasevao rốt cục có chút không chịu nổi. Bởi vậy cả người hướng phía trên bầu trời Hakuen quát ầm lên. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại này biệt khuất tình huống. Hiện tại nội tâm làm sao lại cảm thấy dễ chịu đâu. Hai lựa chọn, hoặc là nói cho ta biết y hoạt tình huống, hoặc là liền là chết. Hakuen như là như băng sơn lơ lửng ở trên bầu trời, cũng lơ lửng tại chúng nhân trong lòng. Hasevao đại nhân, chúng ta cùng hắn sắp xếp. Nếu mà cứ như vậy, chúng ta toàn bộ đế quốc đều muốn hủy diệt. Chỉ có cùng một chỗ đối phó hắn. Rốt cục, tại Hakuen cưỡng chế chi, những này Quincy nhóm có chút không chịu nổi. Bởi vậy từng cái lập tức bắt đầu la ầm lên. Hasevao ép cắn răng, lại lần nữa nhìn hướng lên bầu trời bên trong Hakuen. Đôi mắt của hắn nhìn đã nhiều một tia kiên quyết. Nếu nói như vậy, vậy cũng không cần tiếp tục nói nữa. Y hoạt đại nhân cùng Satan Bright tôn nghiêm tất nhiên đều muốn bảo vệ. Lúc nói chuyện liền nhìn thấy những này Sternritter thành viên cả đám đều nhao nhao tiến vào. Quincy Voyendik bên trong, oanh, hơn 10 người Sternritter thành viên đồng thời đối Hakuen tiến hành oanh kích. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt lấp lóe qua từng đạo cột sáng màu trắng. Những này cột sáng 10 phần lóa mắt, đồng thời đều ầm vang hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng khuấy động tới. Respire, Hakuen hít sâu một hơi, cả người bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ mênh mông khí tức. Liền nhìn thấy hắc sắc quang mang trực tiếp lấy Hakuen làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía tán đi. Trong đó có hai tên Quinzy né tránh không kịp, trực tiếp tại Respire phía dưới hóa thành hư vô. Còn lại Quinzy tại thấy cảnh này thời điểm lập tức mở to hai mắt nhìn. Sau đó từng cái nhanh chóng mau né đến. Sợ hãi, nóng rực, bạo kích, ngục giam. Từng đạo thánh văn tự năng lực không ngừng thêm tại Hakuen trên thân. Đáng tiếc là Hakuen chỗ phun trào tốc độ cùng lực lượng đều quá nhanh. Những này thánh văn tự lực lượng trực tiếp tại Hakuen vung chạm cùng va chạm ở giữa không ngừng hóa thành hư vô. Zero Mechaleta, âm âm, vô số gian Pakuto hư ảnh trực tiếp lấy mênh mông lực trùng kích lượng như là cuồng phong mưa rào. Hướng lên trước mặt đầy hết thảy phun trào. Phanh, ngay sau đó, Hakuen IBM cũng không có nhàn rỗi. Như là vô hình giống như thủy triều nhanh chóng hướng phía những này Stern Ritter thành viên oanh. Kích mà đi chiến trường nhìn mười phần kịch liệt. Oanh, oanh, các loại quang mang chớp động. Không ngừng có băng chùy cùng khối băng từ băng điện trên không rơi xuống. Tại những này mênh mông lực lượng trùng kích phía dưới, băng chi cung điện nhìn như là phế tích. Cũng may trận chiến đấu này không có tiếp tục bao lâu cũng đã kết thúc. Tại Senin hình thức phía dưới, Hakuen thực lực tăng gấp bội. Căn bản cũng không phải là những này Stern Ritter Quinzy thành viên đủ khả năng ngăn cản được. Không chỉ có như thế. Lần này Hakuen đối phó Haservao bọn hắn hay là tại IBM phối hợp phía dưới. Liền tính năng lực của bọn hắn cường hoành, lại làm sao lại là Hakuen đối thủ đâu. Đến cuối cùng tại chỗ ngoại trừ Haservao bên ngoài, tất cả Quinzy thành viên đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay. Giờ phút này có thể nhìn thấy, IBM nhóm đều đang điên cuồng gặm nuốt lấy Quinzy nhóm thi thể. Về phần Haservao, bọn hắn đã không để ý. Nếu như không phải nói Hakuen ra lệnh không cho đối phó Haservao, như vậy hiện tại hắn tất nhưng đã chôn vùi tại IBM trong tay. Nhìn lên trước mặt một mảnh tiêu điều lạnh lẽo, Haservao nội tâm không khỏi cũng chịu đủ trùng kích. Cả người lộ ra hết sức khó chịu kiềm chế. Đều đã chết, thế mà đều đã chết. Chấm ngoặc kép. Haservao không khỏi lẩm bẩm tự nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Hakuen như cũ chưa từ bỏ ý định, ánh mắt lạnh như băng trừng trừng tập trung vào trước mặt Haservao. Vừa mới sẽ không nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn biết nói à? Haservao nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một tia điên, chúng ta sẽ không tử vong. Chúng ta sẽ chỉ trở về y hoạt đại nhân ôm ấp, mà ngươi tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Haservao điên cuồng mà gào thét nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.